Chương 3276 tối cường thăng cấp hệ thống. Thao thiết thân thể. Côn vớt bi liêu ê linh. Ánh huỳnh quang một nổ lạc, thần quang trực tiếp từ long phi thất xảo bên trong bắn ra, cũng trong nháy mắt này. Bột bột bột ê ê bột bột bột lê toàn thân then chốt đều ở nổ vang, thật giống như đang nhanh chóng sinh trưởng, hai lần phát dục như thế, xương gia cố, sắt thép chi nước rót vào, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang lột xác, mỗi một cọng tóc gáy đều như là thép nguội. À, Long Phi phát sinh rít lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ngọn núi không ngừng nứt toát, xung kích, động đá bên trong vết nứt không ngừng kéo dài ra đi, Long Phi toàn thân đang lột xác, hắn phá nát trong đan điền chậm rãi xoay tròn lên, hình thành một cái dường như tinh hệ bình thường vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, ở đạo kia ánh huỳnh quang dưới sự kích thích xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh, oanh, ầm. Xoay tròn rầm rầm nổ vang. Cuối cùng, phá nát đan điền hoàn toàn biến mất, hình thành một cái loại nhỏ hố đen. Long Phi làn da tầng xuất hiện từng mảng thao thiết trên người thú lân. Một tiếng đen kịch, làn da tầng xuất hiện ở từng tia một lột xác sau khi máu tươi. Vù. Lại là một đạo ong ong ánh huỳnh quang lóe lên, thao thiết lực lượng hoàn toàn tụ hợp vào trong đó. Từ Long Phi thân thể mỗi một nơi lưu thông, cuối cùng tiến vào đan điền cái kia loại nhỏ trong hố đen. Ầm. Ánh huỳnh quang biến mất. Long Phi thân thể trở về hình dáng ban đầu, song quyền nhẹ nhàng nắm chặt, kẻ kẻo kẹt kẻo kẹt, kẻo kẹt kẻo kẹt, gây từng đạo thú lân xuất hiện, màu nâu dường như hắc nham hòn đá như thế vậy. Thời khắc này, Long Phi cảm nhận được loại kia vô cùng tận sức phòng ngự, không cách nào truyền lời sức mạnh. Siêu thần thể phòng ngự, đây chính là thao thiết sức mạnh của thân thể, siêu thần thể phòng ngự. Long Phi cực kỳ hưng phấn, nhìn trên đất biến thành thây khô thao thiết, Long Phi chân thành nói, tuy rằng ngươi dài không đẹp trai, thậm chí rất xấu. Thế nhưng ta Long Phi chuyện đã đáp ứng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được. Ngủ yên đi. Ngươi vinh quang đem vạn thế không ngừng. Long Phi đi tới thao thiết ông lão đã đánh vỡ mở miệng, nhìn bên ngoài từng trận cuồng phong gào thét, nghe ngọn núi không ngừng nứt toát, khóe miệng hơi một câu, là thật cao à. Có thể hay không cho ngã chết. Khà khà, Long Phi được chính là thao thiết thân thể, cũng không có được đẳng cấp hắn hiện tại như trước là tĩnh mịch cửu phẩm. Còn không cách nào từ độ cao này bay xuống đi, thế nhưng hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thả người nhảy xuống, ê lão tử hiện tại là bất tử thân thể. Ầm. Thân thể bắn ra, trực tiếp xông ra ngoài cũng trong nháy mắt này. Ào. Ào, ê đoạn thiên phong nứt toát, chọc vào bầu trời hiểm phong không ngừng gãy vỡ, từ trong trời cao đập xuống, to lớn hòn đá điên cuồng rơi xuống, mấy vạn mét cao ngọn núi không ngừng gãy vỡ rơi xuống. Huyền cát trên dưới không một không khiếp sợ. Báo, y. Lớn các chủ, đoạn thiên phong nứt toát rồi. Lớn các chủ ánh mắt chìm xuống, ngay đầu kia quái vật ngay hắn là lớn các chủ. Hắn biết đoạn thiên phong bên trong vẫn giam giữ phong ấn một con quái vật. Đầu kia quái vật giam giữ mấy ngàn năm, chính là bất tử, hắn sức mạnh kia cực cường, coi như là hắn cũng không dám tới gần. Tổ huấn trên nói, nhất định phải đợi được đầu kia quái vật chết đi, chỉ có quái vật chết đi mới có thể được loại kia siêu cường sức mạnh, nhưng là hiện tại. Đoạn thiên phong nứt toát, lớn các chủ lập tức hỏi, nghe có hay? Không quái vật gì từ đoạn thiên phong bên trong lao ra? Không có. Không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì từ đoạn thiên phong bên trong đi ra. Lớn các chủ khẽ nói, lẽ nào quái vật kia đã chết rồi? Đúng rồi. Đoạn thiên phong trên không phải còn có một người sao? Chính là cùng Huyền Gia Nha đầu đồng thời đến nam tử kia, hắn thế nào rồi? Lên đoạn thiên nhai còn có sống sót. Sợ là đã sớm chết rồi. Huyền hộ đây. Tên đệ tử kia lập tức nói, Huyền Linh La Hán đã đuổi tới, Huyền hộ trưởng lão đã bị đánh thành trọng thương, Huyền Ngọc còn đang lẫn trốn, bất quá trốn không xa lắm. Chỉ là hiện tại đoạn thiên phong nứt toát, các loại trụy thạch, Huyền Linh La Hán đem Huyền hộ vây nhốt, cũng không có động thủ nữa. Lớn các chủ đạo, y vừa nhưng đã đuổi tới, vậy sẽ phải sống. Huyền gia khẳng định có bí mật gì. Đặc biệt Huyền Ngọc, nhất định phải sống. Rõ ràng. Khặc khặc kỳ Huyền hộ liên tục ho ra máu nữa, sắc mặt tái nhợt, nhìn vừa đã bị vây lại Huyền Ngọc, nội tâm thầm nói, lẽ nào thiên muốn vong ta Huyền gia một mạch? Ông trời à, chúng ta Huyền gia đến cùng làm tội gì ác ngập trời sự tình, muốn như vậy trừng phạt chúng ta Huyền gia? À, Huyền hộ bùng nổ ra rít lên một tiếng, Huyền Linh La Hán một tiếng uống xong. Nghe Huyền hộ, đừng giãy dụa nữa, ngươi đã trốn không thoát. Lớn các chủ có lệnh, chỉ cần ngươi không làm tiếp chống lại, tha cho ngươi một mạng, Kẻ tám tôn Huyền Linh La Hán vây quanh ở Huyền Hộ khoảng chừng, hiện tại Huyền Hộ coi như là chấp cánh cũng khó chạy đi, mặt khác biến đổi Huyền Ngọc cũng bị nhốt lại, Huyền Hộ ánh mắt lạnh lẽo, tuyệt tình, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến, lạnh cười lạnh nói, hệ lớn các chủ chỉ có điều đối với vô thượng thần bảo bất tử tâm mà thôi. Muốn ta Huyền gia vô thượng thần bảo? Ha ha ha, ý ấy bị nằm mơ rồi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh một dũng, tầng tầng một tiếng, e đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Hộ đột nhiên vọt một cái, một tên Huyền Linh La Hán lãnh băng băng một tiếng, e muốn chết. Lao ra, đấm ra một quyền, tốc độ muốn so với Huyền Hộ nhanh nhiều lắm, trực tiếp oanh kích ở bụng, một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Huyền Hộ thân thể bạo bay ra ngoài, trực tiếp bay về phía Đoạn Thiên Phong dưới, giờ khắc này, Đoạn Thiên Phong trên đá tảng còn đang không ngừng lăn xuống dưới đến. Ầm ầm ầm, mỗi một tảng đá lớn đều mang theo trăm vạn quân lực, chỉ cần bị đập trúng cũng có thể biến thành thịt nát. Huyền Hộ bị oanh đến Đoạn Thiên Nhai dưới, trên bầu trời không ngừng truyền ra đá tảng rơi xuống tiếng xé gió, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng tại lúc này một bóng người từ trên trời rớt xuống. Huyền Hộ hai mắt căng thẳng muốn nhảy ra, thế nhưng trọng thương bên dưới nàng phản ứng biến chậm, thân thể cũng chống đỡ không đứng lên, căn bản trốn không tránh khỏi, rớt xuống người tự nhiên là Long Phi. Hắn cũng nhìn thấy trên đất nằm một người, nhất thời Long Phi lập tức hô, để tránh ra, nhanh lên một chút tránh ra, né tránh điểm à. Huyền Hộ nghe được Long Phi âm thanh, hai mắt chấn động, e là ngươi. Sự thù hận trùng thiên, sát ý nồng nặc, nàng cùng Huyền Ngọc sở dĩ sẽ đi đến một bước này cũng là bởi vì Long Phi, cũng là bởi vì thật người đàn ông, nếu như không phải người đàn ông này ở Huyền Thành giết chết Diệp Tu La, căn bản là sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nàng đem tất cả những thứ này đều quy kết đến Long Phi trên người. Huyền Hộ hống ra một tiếng, kẻ ta muốn giết ngươi. Nàng âm thanh vừa ra, Long Phi chấn động, kẻ dựa vào, là ngươi cái này mỹ đạo cô. Giết ta, y. Muốn giết ta. Vậy ta, Long Phi không một chút nào khống chế, thân thể bình hành, hai tay đi xuống y ầm. Tần tần rơi xuống đất, thế nhưng hắn không có đánh đến Huyền Hộ trên người, mà là hai tay chống đỡ trên đất, trực tiếp đem Huyền Hộ đặt ở dưới thân. Lộ ra một mặt cười xấu xa, lại ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn giết ta? Hai người khoảng cách chỉ kém mấy cm, mặt đối mặt, miệng đối miệng. Huyền Hộ trong mắt phun ra lửa giận, nói, để ta muốn ngươi muốn cái len sợi. Long Phi trực tiếp hôn xuống, lập tức ngăn chặn Huyền Hộ miệng.